Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bô Liên nhìn Thiên Dạ ẩn nhẫn cắn chặt đôi môi, một bộ dạng nhu nhược bất lực, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ẩn ẩn phi hồng, hắn không khỏi nổi lên ý nghĩ trêu chọc nàng, càng không cho hắn đụng vào nơi đó, hắn liền càng đụng vào đó, suy nghĩ đến đó, ngón tay đã nhanh chóng làm ra phản ứng, vươn đến áo ngực của nàng hơi dùng sức đè xuống, móng vuốt cách một tầng áo nắm bắt lấy hai luồng mềm mại thưởng thức, khi thì nắn bóp, khi thì xoa vòng xung quanh, làm cho khuôn mặt Thiên Dạ vốn chỉ hơi phi hồng nay trở nên đỏ rực. Ân a, không cần nhéo tiếp như vậy a. Nàng vốn là muốn nói câu này, nhưng âm thanh thoát ra từ miệng lại là rên rỉ làm cho người nghe mà hổ thẹn vô cùng. Hắc hắc, chơi đùa ngươi thật vui, nhìn bộ dạng mê người này của ngươi làm ta thật muốn hung hăng tiến vào làm ngươi. Bô Liên cả người tê dại, chỉ là âm thanh rên rỉ kia của nàng cũng đủ làm cho phía dưới của hắn sưng trướng khó chịu. Hắn vội thu hồi móng vuốt, xốc lên da thú bên hông, lộ ra cự đỉnh đang hiên ngang ngẩng đầu của mình. Thiên Dạ vốn nghe thấy tiếng rên rỉ của chính đã cảm thấy thẹn vô cùng, vô tình dương mắt sang liền thấy một màn này làm cho nàng có chút không biết nói gì. Tiểu giống cái tích nó sao? Nó sẽ làm cho ngươi thoải mái muốn kêu to, hắc hắc. Bô Liên chỉ vào phân thân dưới hạ khố, khuôn mặt trưng ra một nụ cười vô sỉ, mà lời nói thoát ra từ miệng hắn lại càng vô sỉ hơn. Hắn đơn giản xé rách da thú bên hông của bản thân, đưa phân thân sưng to tới gần Thiên Dạ. Ngươi tránh xa ta ra. Nhìn khuôn mặt kinh sợ của tiểu giống cái, nội tâm hắn vẫn là ung dung thong thả, vừa nghĩ đến tiếp sau đó nàng ở dưới thân mình rên rỉ thở gấp, tiểu huynh đệ phía dưới đã động đậy muốn lớn hơn gấp đôi lúc nãy. Thiên Dạ kinh hãi, nhìn không được hoảng sợ lui ra phía sau, lại bởi vì đôi tay bị trói buộc mà vấp chân một cái, mạnh mẽ ngã đổ trên mặt đất, vừa định xoay người liền bị một bóng đen từ phía trên đè xuống. Cút ngay, mặt mũi nàng trắng bệch cả người run như cái sàng, chuột thú nhân đè phía trên nàng vẫn không ngừng dịu dàng vuốt ve, đột nhiên trên ngực nàng chợt lạnh, móng vuốt bén nhọn lông lá của đối phương không do dự len theo phía trên áo ngực mà chuẩn xác bắt được mềm mại bên trong kiên đĩnh kia. Nga, Bô Liên ung dung thong thả gầm nhẹ một tiếng, bắp đùi kẹp chặt tiểu giống cái dưới thân, cứng rắn giữa hai chân không bỏ qua mà cọ sát trước thân thể nàng. Thiên Dạ cả kinh phát hiện cho dù cách một lớp quần áo nàng vẫn có thể cảm giác được cái thứ cứng rắn cực đại đang dần cọ tới, nhìn không được giãy giụa vặn vẹo càng thêm lợi hại. Lại là một tiếng gầm nhẹ mang theo lửa nóng khó nhịn, thân thể Bô Liên bị dục vọng nhồi, trong đầu chỉ còn lại tình dục, hắn vội vàng xé rách che đậy còn lại trên thân Thiên Dạ, nhất thời làm thân thể nàng trần như nhộng ánh vào trong mắt hắn, ngọn lửa tình dục trong lòng càng thêm bùng cháy, làm như muốn đem thân thể trắng bóng mềm mại trước mắt này đốt trụi. Thiên Dạ liều mạng dễ dụ hòng mong thoát khỏi được xâm phạm của đối phương, bỗng nhiên, hạ thể đau nhức khó chịu, một vật nóng bỏng cứng rắn như sắt mạnh mẽ chen chúc tiến vào. Đau quá, chịu không nổi a, Bô Liên vừa cắm đi vào liền không muốn ngừng lại cho dù một giây, hung ác đánh thẳng về phía trước, móng vuốt bén nhọn gắt gao chế trụ khối thân thể mềm mại dưới thân, mãnh liệt đong đưa cái mông, thâm trầm tiến vào, hận không thể xỏ xuyên qua toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm nhẹ, đau quá, dừng lại, nước mắt theo hai má chảy xuống, phấn môi dương ra nức nở như tiếng mèo kêu, Thiên Dạ dùng sức lắc lắc cái đầu, liều mạng muốn thoát khỏi kiểu kết hợp hổ thẹn thống khổ này. Không thể điểm nhẹ được, không thể. Nga, ngươi làm ta thật dễ chịu, Nga. Hảo dễ chịu, Bô Liên hung ác ra vào trong cơ thể nàng, cặp mắt chuột đen bóng lúc này đã muốn nhuộm thành hồng, gắt gao chăm chú nhìn vào tiểu giống cái mảnh mai dưới thân, bắp đùi như cố kẹp chặt lấy thân thể hắn, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến hắn tận tình luật động. Cách chương.